Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, người khóa thực thoải mái. Trước tiên 15 phút, Nguyên Gia cùng Triệu Thi Nhân đi tới lên lớp trong phòng họp. Hôm nay tới nghe khóa lão sư đại khái khoảng 20 người. Tuyệt đại bộ phận là cao tam lão sư. Vương chủ nhiệm cũng tại. Tối hôm qua Nguyên Gia liền cùng với nàng kỹ càng câu thông qua hôm nay giảng bài quá trình. Nguyên Gia đi đến bục giảng. Một nam lão sư hỗ trợ đem máy tính kết nối máy chiếu. Cái này cầu thang phòng họp không tính lớn. Bình thường để dùng cho một ít lớp thượng công khai khóa dùng. Người bình thường lên đài giảng bài khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Nguyên Gia ngược lại không thể nói khẩn trương. Dù sao chính mình cũng là có giáo sư tư cách. Lão ba cũng là lão sư. Từ nhỏ đối cái nghề nghiệp này liền rất quen thuộc. Tăng thêm bản thân của hắn khí chất tăng thêm. Đi đến đài bên trên lúc. Sẽ làm cho người cảm thấy hắn đặc biệt trầm ổn tự tin. Các lão sư lục tục tới. Tại lúc 1 giờ, cũng đều đến đông đủ. Bởi vì chiếm dụng chính là nghỉ ngơi thời gian. Không ít lão sư nhưng thật ra là không quá nguyện ý đến. Bọn họ rất nhiều cũng có chính mình nghiên cứu qua tâm lý học. Cảm thấy những vật này kỳ thật cũng liền trên miệng hữu dụng mà thôi. Nhưng trở ngại Vương chủ nhiệm an bài, đành phải tới nghe một chút khóa. 90 phút đồng hồ giảng bài thời gian cũng không tính là quá lâu. Nguyên Gia muốn giảng nội dung vẫn là thật nhiều. Đơn giản tự giới thiệu về sau. Liền đem làm tốt khóa kiện hình chiếu đến vải trắng bên trên. Nguyên Gia tất nhiên có thể nhìn ra dưới đài phần lớn giáo sư biểu tình. Nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không nghe là chuyện của bọn hắn. Hắn lấy tiền giảng bài là hắn chuyện. Điểm này hắn cũng sẽ không đi xoắn suýt. Kỳ thật theo tại hệ thống trong khóa học học tập, Nguyên Gia bản thân chuyên nghiệp kỹ năng đã càng ngày càng mạnh. Hiện tại ngược lại không giống như kiểu trước đây nóng lòng hướng người khác chứng minh cái gì. Hoặc là biểu hiện cái gì. Tựa như là đi tải trên đường cái. Hắn cũng có thể thông qua biểu tình nhìn ra một số người cảm xúc trạng thái không thích hợp. Nhưng tuyệt sẽ không đổ thừa mặt bên trên đi nói cho hắn biết, người có bệnh. Cần phải trị. Hắn kỳ thật càng tin phụng một loại khác cách làm. Đó chính là nếu ngươi nguyện ý xin giúp đỡ ta hỗ trợ. Như vậy ta rất vui lòng hỗ trợ. Nếu bản thân ngươi không nguyện ý thay đổi, như vậy ta cũng sẽ không đi làm vô vị chuyện. Thay đổi một người là rất khó. Trừ phi đối phương nguyện ý tiếp nhận. Không thì tuyệt đối là một cái phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nguyên Gia bắt đầu theo tuổi dậy thì tâm lý đặc điểm bắt đầu nói về. Đây là một cái tràn ngập mâu thuẫn thời kỳ. Học sinh thể xác tinh thần phát triển cấp tốc lại không cân bằng. Thường thường sẽ xuất hiện trên tâm lý khốn đốn hoặc nguy cơ. Sinh lý cấp tốc phát dục. Bởi vì phần lớn thời gian đều đặt ở học tập bên trên. Dẫn đến tâm lý trưởng thành theo không kịp. Xuất hiện tâm lý cùng hành vi sai lầm. Tỉ như ghét học, nóng nảy cuồng. Kéo dài tính địa tâm tình xa sút chờ chút, điểm ấy phải chú ý. Tâm lý trưởng thành theo không kịp cũng không phải là đơn chỉ tâm lý ngây thơ. Tương phản, đại bộ phận hội học sinh về tâm lý quá cao đánh giá chính mình thành thục độ. Nhận vì chính mình tư tưởng cùng hành vi thuộc về trưởng thành trình độ. Bọn họ sẽ căn cứ vào cái này tâm lý, yêu cầu cấp cho bọn họ trưởng thành thức tín nhiệm cùng tôn trọng. Ở trong lòng đi hướng thành, thuộc giai đoạn này bên trong, bọn họ một phương diện đem nội tâm phong bế không hướng trưởng thành rộng mở. Một phương diện khác tại gặp được ngăn trở lúc, có hy vọng trên tinh thần có thể được đến trưởng thành trợ giúp. Giai đoạn này không có xử lý tốt lời nói, sẽ khiến cho bọn hắn sinh ra đối cha mẹ lão sư bất mãn, cho rằng bọn họ không hiểu bọn họ. Tiến tới tăng lên phong bế trình độ, theo bản thân ý thức phát triển, phiền não cũng theo đó tăng nhiều. Tỉ như tập thể bên trong cá nhân tôn nghiêm hình tượng phiền não chờ. đối cô độc cùng tâm tình bị đè nén cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Nguyên gia PPT làm rất tốt, hơn nữa giảng bài trình độ cũng rất tốt, cũng không phải là chiếu vào PPT niệm. PPT thượng biểu hiện ra chính là một ít hình ảnh cùng khái niệm. Sau đó hắn trên đài làm một ít kỹ càng bổ sung cùng nêu ví dụ nói rõ. Ngay từ đầu chẳng qua là dự định tới đây đánh cái thẻ. Liền chuẩn bị ngủ gà ngủ gật, các lão sư dần dần bị nguyên gia khóa hấp dẫn. Mở ra nắp bút, lật ra sổ ghi chép, bắt đầu làm một ít chính mình cho rằng quan trọng ghi chép. Nghe được nhất nghiêm túc liền số Triệu Thi Nhân cùng Vương chủ nhiệm hai người. Bởi vì cùng nguyên gia quen biết, cũng biết hắn nghiệp vụ trình độ thực cao, tăng thêm một phen phân tích tổng kết đều rất đúng chỗ. Hơn nữa giảng bài thời điểm cho người cảm giác thật thoải mái. Đúng, chính là cảm giác thoải mái, không giống rất nhiều nổi danh đại ca như vậy, giảng bài đem chính mình vị trí bãi thực cao. Từng câu từng chữ trong lúc đó tràn ngập, ta nói đều là đúng, thứ mùi đó. Hơn nữa đặc biệt thích dùng ngón tay chỉ người nói chuyện. Trong mắt là nhìn xuống phía dưới, nghe giảng đã cảm thấy không thoải mái. Nguyên gia giảng bài càng giống là học thuật giao lưu, đem hắn chính mình tổng kết ra đồ vật làm chia sẻ. Hắn trên đài thần sắc động tác phi thường trầm ổn tự tin, cũng sẽ không cho người ta cái loại này hùng hổ dọa người cảm giác. Nghe giảng bài đứng lên liền hết sức thoải mái, phân tích xong học sinh học tập tâm lý, thích ứng vấn đề, ghét học vấn đề tài, tuổi dậy thì cái vấn đề về sau. Nguyên gia lại tiến vào hạ một cái khâu, đó chính là lão sư nên như thế nào cùng học sinh làm được hiệu suất cao câu thông. Cùng với an bài như thế nào thiết trí học tập kế hoạch đến khoa học đề cao thành tích. Lần trước cùng Vương chủ nhiệm câu thông lúc cũng đã nói, mù quáng mà, không khác biệt cho học sinh áp lực, tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ hy sinh hết rất nhiều không cách nào ứng đối áp lực học sinh. Câu thông là một môn nghệ thuật, miệng là dùng đến nói chuyện, nhưng câu thông phải dùng tâm. Nói xong câu thông cơ bản pháp về sau, nguyên gia cũng dọc theo một cái tiểu chủ đề. Vừa mới ta cùng Triệu lão sư nói chuyện trời đất cũng nói đến qua một cái vấn đề. Chính là chúng ta làm lão sư ý nghĩa ở nơi nào? Là chúng ta, qua một thời gian ngắn ta khả năng cũng sẽ đi làm lão sư. Dưới đài lão sư cười cười, đối này vị, đồng hành, tán đồng đứng lên, liền nghiêm túc nghe. Ý nghĩa là cái gì đây? Là ta trên đài giảng bài, học sinh ở phía dưới sùng bái mà nhìn ta, vẫn là ta tìm một cái học sinh xấu nói chuyện, hắn bị ta cảm động đến thề thống cải tiền phi, hoặc là ta cố gắng nghiên cứu dạy học, các học sinh từng cái thành tích ưu dị, là những này sao? Ta cảm thấy không phải, những này không phải giáo dục làm việc toàn bộ. Cũng không phải hạnh phúc cảm giác bản nguyên. Dựa vào Triệu Thi Nhân thí dụ, dưới đài lão sư đối nguyên gia lời nói này có thể cảm đồng thân thủ. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận lão sư vừa tiến vào giáo dục ngành nghề lúc ý nghĩ đều rất đơn thuần. Giáo thư dục nhân, thiện lương có trách nhiệm tâm, giống như người làm vườn, người hy sinh, ngọn nến từ từ trong sách ví von lão sư như vậy. Chẳng qua là giáo dục hiện trạng cho bọn họ hung hăng đánh mặt. Làm việc bắt đầu trở nên buồn tẻ. Nhật tử một ngày lặp lại một ngày. Sơ tâm không còn, như là dây chuyền sản xuất đồng dạng. Làm bằng sắt lão sư, nước chảy học sinh. Ta cảm thấy là một cái lão sư trọng yếu nhất chính là trí tuệ. Rất nhiều nhiệt tình lão sư sẽ đảm nhiệm nhiều việc học sinh hết thảy. Dù là đối học sinh thất vọng cũng vẫn như cũ đáp lại thực tình. Nhưng trí tuệ không đủ tình huống hạ, những này thực tình đều là phí công, ngược lại sẽ làm cho người đối lão sư làm việc cảm thấy mỏi mệt. Điểm ấy cũng là đánh trúng dưới, đài một ít lão sư tâm, vẻ mặt đều có chút phức tạp, đặc biệt là Triệu Thi Nhân, làm tân lão sư, nàng cảm xúc rất sâu. Nhiều khi thực tình cũng không dùng. Kiên trì bền bỉ học tập cùng trưởng thành, cùng với đang giáo dục trong công việc trí tuệ mới là trọng yếu nhất, cũng có ý nghĩa thực sự. Nói đến thế thôi, Nguyên gia tiến vào kế tiếp tự do vấn đáp khâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN